Chương 412, đây chính là chúng ta Tây Quốc Hoàng Lăng. Vốn cho rằng chỉ cần Túy Phong sờ huyết mạn đằng, để cho huyết mạn đằng phía trên thất tâm bột phấn cùng huy hệ tờ di cờ hờ cùng một chỗ tiến vào Túy Phong thân thể, liền có thể khống chế Túy Phong, không nghĩ tới lại có thế có người khám phá điểm này. Tây Quốc Hoàng đế mặc dù tức giận, nhưng cũng bất hảo lập tức phát tác, đành phải nói ra, chuyện này chúng ta hồi đầu lại giải quyết, hiện tại đi xuống trước đi phụ hoàng, ta còn có chút việc đi, cáo tử. Túy Phong nhìn hai người kia một chút, sau đó mang theo Trọng Nguyệt rời đi. Phía dưới Bắc Minh Dạ mấy người thấy vậy, cu nở dê đi theo rời đi. Nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng, cái kia Nam Quốc Điện Hạ cùng công chúa sắc mặt thật không tốt, tại chỗ bị vạch trần, chỉ sợ Nam Quốc về sau cùng Tây Đại Lục bên này quan hệ đánh không tốt. Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Túy Phong mấy người từ trên cung yến rời đi về sau, liền dẫn Trọng Nguyệt bọn họ hướng về Hoàng Lăng đi. Thật không nghĩ tới, Nam Quốc những người kia nghĩ cách đều đánh tới Túy Phong lên trên người. Yêu Vô Song đạm mạc nói ra. Đu nở dê vờ ơ y a Ngọc Lưu lắc đầu, biểu thị có chút không tin. Nam Quốc cùng Tây Quốc bên này quan hệ luôn luôn không sai, Nam Đại Lục cùng Tây Đại Lục cũng không có cái gì giao chiến. Vì sao Nam Quốc người muốn khống chế Túy Phong? Trọng Nguyệt không nói gì, chỉ là nghe lấy bo nở họ đang thảo luận. Trọng Nguyệt, sự tình lần này ngươi thấy thế nào? Túy Phong nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Ta cảm thấy, tại Nam Quốc sẽ không có hấp huyết quỷ. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, giải thích nói, hấp huyết quỷ không nên tại những địa phương này, vì sao lại có đâu? Túy Phong mấy người đối với Trọng Nguyệt trong miệng hấp huyết quỷ kỳ thật cũng không hiểu rõ, cũng chỉ là nghe Trọng Nguyệt nói qua. Trọng Nguyệt chính mình cũng nghi ngờ, bọn họ cũng không giúp được một tay. Cho nên một đoàn người mấy người đều không nói gì. Đế Tiểu Bạch kỳ thật đối với hấp huyết quỷ cái chủng tộc này nghe nói qua, bất quá hắn luôn luôn không thích những món kia, bởi vậy cũng không biết làm như thế nào cùng Trọng Nguyệt nói. Nửa canh giờ về sau, Trọng Nguyệt một đoàn người mới tới Hoàng Lăng vị trí. Giống như Túy Phong nói, Hoàng Lăng hôm nay nơi này cũng không có người nào. Mở ra tiến vào Hoàng Lăng đại môn, Trọng Nguyệt mấy người hướng về dưới mặt đất đi xuống. Từ phía trên đi đến dưới đất, dùng 10 chừng 5 phút. Khi đoàn người đứng ở một cái cửa đá thật to trước đó, đều có chút kinh ngạc. Bởi vì cửa đá kia quá lớn, hoàn toàn không giống như là một cửa vào nên có trong lúc này cửa. Túy Phong tiến lên mấy bước, nhìn xem Bắc Minh Dạ mấy người nói ra, đây chính là chúng ta Tây Quốc Hoàng Lăng. Cũng chính là cánh cửa này, cản lại vô số người cửa này thật có khó như vậy mở ra sao? Cô án đi về phía trước mấy bước, mở miệng hỏi. Ngươi thử một chút thì biết. Túy Phong đạm mạc nói ra. Cô án nghe vậy, trong lòng là tờ hờ ớ tờ hì hệ ưu kỳ. Liền tiến lên mấy bước, đưa tay đặt ở trên cửa đá, sau đó vận chuyển dùng sức mạnh. Chỉ là bất kể bao nhiêu lực lượng đánh tại trên cửa đá kia cũng là thờ ơ bộ dáng. Thu tay lại, cố án trở lại mấy người bên cạnh, ta vừa rồi đem lực lượng hướng về trên cửa đá kia mặt đánh qua, chỉ là cái kia cửa đá một điểm động tĩnh đều không có. Mấy người khác nghe cố án nói như vậy, đều tiến lên thử một chút, kết quả chính là cùng cố án nói một dạng. Mặc kệ bọn hắn thế nào động dùng sức mạnh, cửa đá kia liền là một điểm cảm giác đều không có. A dạ, ngươi và Trọng Nguyệt đi thử một chút. Yêu Vô Song quay đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra. Bắc Minh Dạ nghe vậy cùng Trọng Nguyệt liếc nhau, hai người đi ra phía trước. Hai tay thả tại trên cửa đá, hai người đồng thời dùng sức, chỉ là bọn hắn lực lượng tiến vào cửa đá về sau, giống như là tiến nhập biến ca một dạng, một điểm động tĩnh đều không có.